Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 245, linh hồn chuyển di, phục chế thiên phú thuế biến. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, mở gia đình cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Diệp Thiên bản thể cũng không có biện pháp nhúc nhích, bởi vì linh hồn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thời điểm, nếu là có hung thú đến, Diệp Thiên liền nguy hiểm. Cho nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định phải đem bản thân thân thể cho nấp kỹ. Tuyệt đối không thể để cho đám hung thú phát hiện. Nếu không thân thể bị hủy diệt, hắn không dám tưởng tượng đó là cái gì hậu quả. Chính là bởi vì lo lắng bản thể, cho nên hắn mới rất ít sử dụng linh hồn chuyển di thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này, vì để cho phục chế thiên phú phát sinh thuế biến, hắn nhất định phải mạo hiểm một lần. Diệp Thiên bốn phía nhìn quanh một chút, nhìn thấy dược viên bên ngoài cách đó không xa có một cái giả sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên đi tới trên núi giả, đem thân thể ẩn tàng ở mấy cái tảng đá khe hở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cung bên trong, thần thức bị áp chế được hết sức lợi hại. Mặc dù có thú đến, nếu là không cẩn thận mà nói, cũng không nhất định có thể phát hiện hắn bản nhất thể. Có thể vì nhỏ cẩn thận chút, Diệp Thiên vẫn là bố trí một môn ẩn nấp trận pháp. Dạng này có thể nhiều hơn một tầng bảo hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả bố trí xong, Diệp Thiên mở gia đình cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Mục tiêu, Kim Ti Hà Mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, Diệp Thiên linh hồn hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt xuyên thấu phòng ngự trận pháp, tiến nhập dược viên bên trong. Tiếp lấy liền chiếm cứ trong đó một đầu Kim Ti Hà Mã thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ti Hà Mã 10 phần nhỏ yếu. Linh hồn cùng Diệp Thiên so sánh, càng là yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên linh hồn tiến nhập đến Kim Ti Hà Mã thân thể. Nháy mắt liền xóa đi Kim Ti Hà Mã linh hồn. Thành công chiếm cứ cái này một cỗ thân thể. Hoàn thành linh hồn chuyển di. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược viên, Diệp Thiên thần thức bao phủ bản thân cái này một cỗ thân thể. Lúc này biết rõ bản thân thành công hoàn thành linh hồn chuyển di. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cỗ thân thể quá yếu. Nhược đẳng thiên phú, luận thực lực liền võ giả cũng không bằng. Diệp Thiên không khỏi cảm thán một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải cái này dược viên chỉ có Kim Ti Hà Mã, bằng không hắn cũng sẽ không chiếm căn cứ dạng này nhỏ yếu sinh vật. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù chỉ là mãnh thú cấp bậc Kim Ti Hà Mã, lấy Diệp Thiên thiên phú cũng đủ để phát huy ra 10 phần thực lực cường đại. Dù sao hắn thế nhưng là có được đại lượng áo nghĩa cấp thiên phú, thần cấp thiên phú cùng không gian thiên phú, thời gian thiên phú các loại. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên điều khiển Kim Ti Hà Mã thân thể chui ra dược viên thổ nhưỡng. Ánh mắt nhìn về phía cái kia vài cọng linh dược. Ta mục tiêu là cái kia cửu tinh thiên thảo. Cửu tinh thiên thảo bậc này linh dược cho Kim Ti Hà Mã chạm canh gác. Cũng hoàn toàn không gặm nổi. Nhưng ta có thể tối được động A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lợi dụng phi hành thiên phú bay qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửu tinh thiên thảo. Suy nghĩ làm như thế nào ăn. Đúng rồi, ngụy trang thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ tới cái môn này thiên phú. Ngụy trang thiên phú ở lúc này thời gian tuyệt đối tồn tại chỗ đại dụng A, bởi vì Kim Ti Hà Mã miệng rất khó ăn gốc này cửu tinh thiên thảo. Nhưng ngụy trang thành những sinh vật khác mà nói, liền giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tui.vn Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nháy mắt ngụy trang thành một cái nhân loại, tương đương với võ đồ cảnh giới nhân loại, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phát động lực lượng thiên phú, lực lượng nháy mắt tăng vọt 100 lần, nguyên bản chỉ có 200. 300 cân lực lượng hắn thoáng cái nắm giữ mấy vạn cân lực lượng. Đây đã là đại võ giả lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới nhất bản gốc, một tên đại võ giả không đến mức không cách nào lấy xuống một gốc linh dược. Cho dù gốc này linh dược thần kỳ đi nữa cũng không cách nào ngăn cản Diệp Thiên ngắt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạc soạt một chút, cửu tinh thiên thảo bị Diệp Thiên thành công hái xuống. Chợt Diệp Thiên mấy miệng lớn ăn gốc này cửu tinh thiên thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, cửu tinh thiên thảo năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên linh hồn bên trong. Nhanh chóng bị phục chế thiên phù ấn ký hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cả cây cửu tinh thiên thảo năng lượng bạo phát đi ra. Mà Diệp Thiên cùng trước kia quang vinh ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên chậm rãi tỉnh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn lần thứ hai khôi phục được Kim Ti Hà Mã trạng thái thân thể. Rất hiển nhiên sau khi hôn mê hắn không có cách nào duy trì ngụy trang thiên phú. Ta phục chế thiên phú. Diệp Thiên thức tỉnh trước tiên. Liền là dụng ý biết câu thông phục chế thiên phú ấn ký. Xem xét phục chế thiên phú biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên cuồng tiếu không ngớt. Nhưng bởi vì là Kim Ti Hà Mã thân thể, tiếng cười lại là không có. Chỉ có tích tích thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên quá hưng phấn. Bởi vì phục chế thiên phú biến hóa rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là phạm vi bao phủ. Phục chế thiên phú đã trải qua có thể bao phủ 10 vạn mét phạm vi tất cả sinh vật. Hơn nữa có thể tự động sàng chọn thiên phú tình huống. Nói thí dụ như hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ tìm kiếm đỉnh cấp thiên phú tu luyện lấy bên trên thiên phú người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, Diệp Thiên nhìn thấy thiên phú tình huống toàn bộ thuộc về đỉnh cấp thiên phú tu luyện lấy bên trên thiên phú người. Không thể đi đến đỉnh cấp trở lên thiên phú tu luyện người. Bọn hắn thiên phú tình huống tự động bị Diệp Thiên không để ý đến. Cái này năng lực có thể thực quá dễ dàng. Nhưng Diệp Thiên đã giảm bớt đi cho phép nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ vãng, hắn thoáng cái bao trùm một mảng lớn nhân loại. Lít nha lít nhít thiên phú tình huống hiện lên xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhìn đều muốn nhìn hoa mắt, mà từ vô số thiên phú tình huống bên trong sàng chọn ra bản thân cần thiên phú. Cái kia là phi thường phiền phức, mà bây giờ tốt, một cái sàng chọn công năng nhường Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm tìm tới bản thân muốn thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, cái này còn không phải chân chính ngạc nhiên mới. Cầu hoa tươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính ngạc nhiên mới là phục chế thiên phú làm lạnh thời gian giảm bớt đến một ngày. Một ngày có thể phục chế hai lần. Hoàn toàn không cần vì phục chế thiên phú cơ hội lo lắng. Hơn nữa phục chế thiên phú còn nhiều một cái bị động thuộc tính. Không thể bị tước đoạt thuộc tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền mang ý nghĩa, phục chế thiên phú vĩnh viễn thuộc về Diệp Thiên. Người nào cũng không cách nào bị tước đoạt. Trước kia, Diệp Thiên thường thường nghĩ đến. Cái này thế giới có thể hay không có một loại tước đoạt loại thiên phú. Có thể tước đoạt người khác thiên phú. Nếu là thật có loại này thiên phú. Hắn lo lắng bản thân phục chế thiên phú bị người khác lấy cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ, hắn không cần lo lắng. Phục chế thiên phú nhiều một cái bị động thuộc tính. Liền đại biểu không người nào có thể tước đoạt hắn phục chế thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này thuộc tính so bất luận cái gì năng lực đều muốn nghiêu bức. Bình thường nhìn không ra chỗ ích lợi gì. Nhưng thật gặp tước đoạt thuộc tính thiên phú người. Vậy liền hữu dụng, cửu tinh thiên thảo đã bị Diệp Thiên ăn hết. Mà cái khác vài cọng linh dược. Diệp Thiên lại không định động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được là không muốn, mà là không mang được. Cái này vài cọng linh dược cho dù ăn hết, tăng lên cũng là kim ti hà mã tu vi. Nhưng hắn lại không cần cái này cỗ thân thể. Tăng lên cái này cỗ thân thể tu vi đơn thuần lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, làm người lưu lại một đường. Cũng không dễ đắc tội long tộc. Nên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giải trừ linh hồn chuyển di thiên phú. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên linh hồn xuyên qua phòng ngự trận pháp, mà dược viên bên trong nhiều hơn một cỗ kim ti hà mã thi thể. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn trở về, Diệp Thiên đã gọi ra một ngụm khí. Cả người dễ dàng rất nhiều. Trước đó chiếm cứ kim ti hà mã thân thể. Cái kia cảm giác nói nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Còn là bản thân thể khỏe mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể không có việc gì. Nhìn đến không có bị đế cấp đám hung thú phát hiện. Đoán chừng là bởi vì là long cung rất lớn. Tiến đến đế cấp hung thú lại không nhiều. Cho nên không có gì đế cấp hung thú đến nơi này. Diệp Thiên âm thầm may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thiên phú lột xác. Lần này tiến vào long cung cũng coi như có đại thu hoạch. Cho dù Long tộc đại năng truyền thừa nơi đó không có thu hoạch gì, hắn cũng không có cái gì thất vọng. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rời đi dược viên nơi này, tìm kiếm Long tộc đại năng nơi truyền thừa. Chỉ chớp mắt, nửa giờ trôi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi rất nhiều nơi, thấy được không ít đế cấp hung thú, nhưng hắn ở vào ẩn thân trạng thái. Những cái kia đế cấp hung thú căn bản không phát hiện được hắn, mà hắn cũng lười đi đánh giết những cái này nhỏ yếu đế cấp hung thú. Đi qua một phen tìm kiếm, rốt cục từng cái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phát hiện Long tộc đại năng lưu lại nơi truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.